chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, còn chưa kết thúc. Đang khi nói chuyện, một bộ vớ đen cao gót ảnh mị liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông trong tầm mắt. Ảnh tổng, ý từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Đại Đông cười chào hỏi, nếu như không cho Tiểu Cao gọi ngươi tới, ngươi có phải hay không thì không tới gặp ta. Ảnh mị mặt mũi tràn đầy u oán, sao có thể chứ, gần nhất tương đối bận rộn, vội vàng cùng ngươi mấy vị kia xinh đẹp mỹ nhân tạo người a. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, ảnh tổng, ý tìm ta có chuyện gì, không phải là tìm ta nói chuyện phiếm đi. Đến phòng ta tới, ảnh mị nói xong, dẫm lên giày cao gót lạch cạch đi. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, nghi ngờ nói, a, chúng ta Đông Nghiên có phòng nàng sao? Tại sao không có, không phải liền là ngươi phòng nghỉ a? Móa, Vương Đại Đông cùng sau lưng ảnh mị, nhìn lấy ảnh mị mỹ, mông uốn qua uốn lại, trong lòng có chút hỏa nhiệt. Nếu có thể đem cái này ngạo kiều tổng ý cho, bất quá ngẫm lại ảnh mị bệnh, đi vào phòng nghỉ, phát hiện phòng nghỉ sớm đã không phải là nguyên lai bộ dáng. Lần nữa tiến hành sửa sang, sàn nhà cùng tường giấy đều một lần nữa làm qua. Trọng yếu nhất là, nguyên bản phổ thông giường nhỏ, biến thành một chương rộng hơn 2 mét hào hoa giường nước. Còn có một cái chuyên môn bàn trang điểm. Phía trên thả đầy đồ trang điểm, xem ra ảnh mị còn thật đem Vương Đại Đông nghỉ ngơi ở giữa làm thành gian phòng của mình. Không có cách, làm Đông Nghiên công ty xây dựng lớn nhất khách hàng lớn. Ảnh mị một câu thì liên lụy đến mấy trăm triệu sự tình. Đông Nghiên nào dám không đem làm Bồ Tát một dạng cung cấp. Ảnh mị đi thẳng tới trên giường, thoát giày cao gót, ngồi tại cạnh giường. Hai đầu chân dài cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng lắc lư, đây quả thực là cố ý câu dẫn nha. Vương Đại Đông lập tức đi qua, sát bên ảnh mị ngồi xuống. Vương Đại Đông thân thủ liền muốn ôm lấy ảnh mị, lại bị ảnh mị bắt lấy tay. Ảnh mị tuyệt mỹ khuôn mặt ngẩng lên, nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ta không có khả năng cầu ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi một lần, lại thêm 1 tỷ hoa hạ tệ. Đây là ta ranh giới cuối cùng, vậy ta còn không bằng muốn 11 tỷ hoa hạ tệ đây. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, trước đó ảnh mị vì để Vương Đại Đông trị bệnh cho nàng, đã từng mở ra 11 tỷ giá trên trời, hiện tại nguyện ý bồi Vương Đại Đông một đêm, sau đó cho 1 tỷ. Cái này há không thì tương đương với bồi ngủ một giấc. Cũng là 9 tỷ, trên đời này nào có mắc như vậy nữ nhân. Ảnh mị bình thản nói ra, Vương Đại Đông, ta giải đàn ông các ngươi, giống như ta vậy nữ nhân, khả năng toàn thế giới lại tìm không ra cái thứ hai. Ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, xác thực, vật hiếm thì quý, càng là khó đoạt tới tay nữ nhân. Nam nhân thì càng sẽ vì điên cuồng, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Nói ảnh mị là độc nhất vô nhị, cái này Vương Đại Đông tuyệt không hội hoài nghi. Bởi vì trừ ảnh mị, hắn thật đúng là không có khả năng tìm tới một cái đẹp như thế. Còn giá trị con người mấy trăm tỷ, lại là một nước tổng ý nữ nhân, mà lại coi như hắn thật có thể lại tìm đến một cái, người khác cũng chưa chắc sẽ có sự tình cầu hắn. Nói thì nói như thế không sai. Hiện tại Vương Đại Đông muốn trị tốt ảnh mị, quả thực dễ như trở bàn tay. Chẳng những có thể lấy đạt được 1 tỷ hoa hạ tệ, có thể được mỹ nhân một đêm. Có thể Vương Đại Đông cũng là một cái bướng bỉnh người. Nói muốn để ảnh mị cầu hắn, thì nhất định muốn ảnh mị cầu hắn. Vương Đại Đông thu hồi ôm hướng ảnh mị tay, trong mắt nóng rực cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta điều kiện sẽ không cải biến. Ảnh mị hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể cấp thấp ở chính mình dụ hoặc. muốn là bình thường nam nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm nhào lên. Vương Đại Đông, ngươi thì phải ta cầu ngươi sao? Ta cầu ngươi so đạt được thân thể ta còn trọng yếu hơn sao? Ảnh Mị khí nghiến chặt hàm răng, nàng gặp quá nhiều nam nhân, còn chưa bao giờ thấy qua có thể từ bỏ sắc đẹp của nàng. Nhất định phải chinh phục nàng tinh thần nam nhân, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại là một cái. Coi như thân thể bị chinh phục, cũng không xa tinh thần bị chinh phục nữ nhân. Vương Đại Đông cười hì hì nói, không sai, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Ảnh Mị rốt cục mất đi trấn định, giận không thể kiệt, xin nhờ, đây là công ty của ta có được hay không? Vậy ta đi. Ảnh Mị đứng lên, liền muốn rời khỏi, lại bị Vương Đại Đông đặt ở trên giường. Ảnh Mị muốn phản kháng, lại bị Vương Đại Đông bá đạo hôn. A, Vương Đại Đông phát ra một tiếng kêu đau, nhưng hắn lại tiếp tục hôn đi, một mực hôn 2 phút đồng hồ. Ảnh Mị mới đẩy ra Vương Đại Đông, mắng, ta hận ngươi. Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay, tùy tình ngươi đi. Ảnh Mị rời đi, trên mặt mang nước mắt. Tiểu Cao đi tới, lão bản, ngươi thật là ngưu bức, liền đệ nhất thế giới nữ cường nhân đều có thể làm khóc. Tiểu Cao so một cái trâu bò thủ thế, Vương Đại Đông lại là ảm đạm lắc đầu. Cái này xong đời, không sợ, chỉ cần ngươi không chữa khỏi nàng bệnh, ta Đông Nghiên tờ đơn, như cũ cầm. Tiểu Cao không có vấn đề nói. Hắn đã biết Ảnh Mị đến bệnh gì. Vấn đề là, ta vừa mới đem nàng trị hết bệnh. Nếu như không phải như vậy, Ảnh Mị làm sao có thể cắn nát môi hắn? Lại làm sao có thể đạt được hắn dòng máu vàng? Lão bản, ngươi điên, coi như muốn trị, cũng cần phải tiến hành theo chất lượng nha. Cái này ta Đông Nghiên tờ đơn muốn xong đời. Tiểu Cao hao tổn tâm trí nói ra, ta biết. Có thể ta vừa mới thấy được nàng khóc, liền không nhịn được, để nữ nhân chảy nước mắt nam nhân, không xứng làm nam nhân. Vương Đại Đông thăm thẳm thở dài, ngoài cửa Ảnh Mị bỗng nhiên cứng đờ. Nàng vừa mới rất tức giận, khóc chạy ra Vương Đại Đông gian phòng, có thể mới ra đi không bao lâu. Nàng liền phát hiện, nàng bệnh giống như có lẽ đã tốt. Mới biết được nguyên lai tại Vương Đại Đông hôn nàng trong nháy mắt, cũng đã đem nàng bệnh chữa lành. Sau đó Ảnh Mị lại quay trở lại đến, muốn hỏi hỏi, Vương Đại Đông tại sao phải làm như vậy? Dù sao 11 tỷ cùng chính mình hiến thân đều không có thể đánh động Vương Đại Đông. Để nữ nhân chảy nước mắt nam nhân, không xứng làm nam nhân. Một câu nói kia trong nháy mắt thì đâm trúng Ảnh Mị nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nàng không phải một cái tùy tiện hội rơi nước mắt nữ nhân. Không phải nàng không muốn rơi, mà chính là nàng không thể. Một cái quả phụ muốn giữ vững 100 tỷ tư sản, mềm yếu là không có một chút tác dụng nào. Có lúc nàng rất muốn tìm cái bả vai dựa vào một chút, nhưng nàng cũng không dám. Nàng là một cái thương nhân, nếu như nàng là Vương Đại Đông, có lẽ so Vương Đại Đông làm còn muốn quá phận. Vương Đại Đông chữa cho tốt nàng, không muốn bất luận cái gì báo thù, vẻn vẹn bởi vì không nghĩ nàng rơi lệ. Ảnh Mị đột nhiên hướng tiến gian phòng, đem Vương Đại Đông phốc ngã xuống giường, hung hăng hôn đi, ngươi là hỗn đản, hôn hết Vương Đại Đông. Ảnh Mị nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cái này bất chợt tới thơm, hôn nhất thời để Vương Đại Đông có chút sững sờ. Bên cạnh Tiểu Cao càng là giống như gặp quỷ, lắp bắp hỏi, lão bản, cảm giác gì? Vương Đại Đông sờ sờ còn mang theo nhàn nhạt hương thơm gương mặt, ngốc cười rộ lên, cái này hạnh phúc là tựa hồ đến có chút quá đột ngột một điểm. Nguyên bản giúp Ảnh Mị chữa cho tốt bệnh, hai người có lẽ sẽ không còn cái gì gặp nhau. Có thể Ảnh Mị nụ hôn này lại làm cho Vương Đại Đông minh bạch, có lẽ hai người cố sự cũng không có kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.